không thể tưởng được. Căn bản hắn không nghĩ đến, tính toán ban đầu, việc nhường mẹ con họ như thế nào trong mắt mọi người đã không nói nổi, như thế nào rơi vào thế ngượng ngùng. Đại bá bớt giận, tộc trưởng bớt giận, đều là ta không tốt. Tào thị bị nữ nhi dọa đến choáng váng, lại nhìn Cố Nhạc Sơn nổi giận, lập tức liền quỳ xuống, nhưng lại bị Cố Thập Bát Nương đưa tay giữ chặt. Ồn ào. Cố Trường Xuân vẫn ngồi thản nhiên, miệng hiện ý cười nhạt, ngay lập tức nhìn cảnh tượng hỗn loạn, hắn vỗ vỗ bàn, đều yên lặng chút. Cố Nhạc Sơn lúc này mới bực tức thôi mắng chửi, đừng sợ, đến, đến, các ngươi đều ngồi xuống. Cố Trường Xuân cười nói, chúng ta đều nghe Thập Bát Nương như thế nào bất mãn, lại có cái tính toán gì? Thập Bát Nương nhất định là cảm thấy ta bố trí bất công. Rõ ràng là chỉ đích danh cửa hàng giữ lại cho chúng ta, giờ lại cấp cho người khác, vậy là đúng. Ta đây hỏi ngươi, này cửa hàng nếu cấp các người, ai sẽ xử lý? Ngươi, mẹ ngươi, hay ca ca đang đọc sách của ngươi? Ta hỏi ngài, các người biết kinh doanh, các người biết việc buôn bán sao? Bọn hắn hai người một câu đến một câu đi, thanh âm càng lúc càng lạnh, khuôn mặt cũng càng lúc càng đáng sợ. Bên trong đại sảnh mọi người biết tộc trưởng đang tức giận, đều im lặng không nói. Các ngươi nhìn đến lợi nhuận của nó, cũng biết nó cần bỏ vốn. Các ngươi có tiền sao? Các ngươi có thể để cho người khác tin? Các ngươi có thể lưu được cửa hàng? Các ngươi có tư cách gì đòi quản lý cửa hàng? Tiếng của Cố Trường Xuân vang vọng ở đại sảnh, mặc dù thanh âm không giống như nổi giận, nhưng là mỗi chữ đều đánh thẳng vào lòng những người ở đây. Sắc mặt Tào thị trắng bệch, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Nàng biết, mới vừa rồi mặc dù tộc trưởng như thế nào nói chuyện, nhưng là hắn tức giận, hơn nữa thực tức giận. Muốn phòng ở, lại muốn cửa hàng, hắn nhất định cho rằng nàng không biết đủ, lớn mật ngông cuồng, không biết liêm sỉ. Nàng nhất thời khóc lên. Cố Trường Xuân nói xong, lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước. Nhìn kia mặc dù vẻ mặt có chút thâm thúy, tiểu cô nương vẻ mặt vẫn không thay đổi. Ngươi nói đi, Thập Bát Nương. Hắn thản nhiên hỏi, ngươi hiện tại cảm thấy phân cho các ngươi một thành là không công bằng. Tai nghe nương sợ hãi khóc, trước mặt lại thấy tộc trưởng hiện lên vẻ khinh thường. Một câu này đã bày ra rõ thái độ về sau. Cực lực áp chế chính mình, Cố Thập Bát Nương nhìn không được sắc mặt có chút biến hóa. Nhìn vẻ mặt tiểu cô nương rốt cuộc có chút biến đổi, tâm Cố Trường Xuân lúc này mới nhả ra. Hắn chán ghét người như vậy. Kể từ lúc tiểu cô nương lên tiếng nói chuyện, miệng nói chính là cảm kích, vẻ mặt khôn khéo. Hắn biết rõ ràng họ Cố không có bản lãnh gì. Hết lần này tới lần khác đều cảm thấy là người ngay thẳng, lại cùng rồi nhặng như nhau. Gặp được ích lợi sẽ liều chết quấn lấy, chỉ biết chiếm tiện nghi, không nghĩ rằng bản thân mình ở chỗ nào. Hắn có chút lý giải vì cái gì phụ thân yêu ái bọn họ, này cô nhi quả phụ ba người, lại là ý nghĩ không biết tốt xấu như thế. Nếu như mặc kệ bên ngoài, chỉ sợ không bao lâu ngay cả xương cũng không còn. Như vậy, trong gia tộc cũng không có nhiều người cùng bọn hắn nói chuyện, tùy bọn hắn đi thôi. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Hắn nhìn tiểu cô nương cả người đang phát run, thản nhiên nói. Ta chỉ nói một lời, quân tử khắp thiên hà cung vậy, không có cái gì, cũng chẳng việc gì, sự thật hợp với lẽ hiển nhiên. Câu nói này rất đặc biệt, nếu ngươi không hiểu, liền hỏi nương ngươi, nếu nương ngươi cũng không hiểu, ca ca ngươi là đang đọc sách đi. Hỏi hắn, nếu hắn cũng không hiểu. Cố Trường Xuân cười nhạt, kia học đường cũng không cần đi. Tốt lắm, chuyện này xem như xong, giản tán đi. Cố Trường Xuân ngồi xuống, nâng chung trà lên. Mọi người trong đại sảnh nghe nói vội cáo từ, đi qua Tào thị còn đang quỳ khóc trên đất. Cố Thập Bát Nương đứng cứng ngắc phía trước, có hờ hững không đếm xỉa, cũng có hì hì cười nhạo. Không mau đi về, về cho ta. Cố Nhạc Sơn bước vội vài bước, hướng Tào thị quát lớn. Ta hiểu. Cố Thập Bát Nương lúc này nâng đầu lên, nhìn về phía Cố Trường Xuân, thanh âm có chút khô. Nga, tiểu cô nương này thế nhưng còn có thể nói chuyện. Cố Cố Trường Xuân vốn dĩ đã buông xuống có chút kinh ngạc nhìn lại đây. Tiểu cô nương kia mặc dù thân mình hoàn toàn run rẩy, nhưng vẻ mặt không ngờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu cô nương này, Cố Trường Xuân bỏ qua kinh ngạc trong nháy mắt, nghiêng mình tìm tòi nghiên cứu. Ẩn nhẫn thật tốt, này cũng không phải là một tiểu cô nương 10 tuổi có thể làm được. Tộc trưởng gia gia ý là, hiện giờ ta không có tư cách nhận cửa hàng, lại càng không có tư cách bàn điều kiện. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Trường Xuân nói, ngài coi cạnh tranh chính là lợi ích, ai có thể làm cho nó được lợi lớn hơn, cửa hàng cấp cho ai cũng không phải được ai phân xử, thiên vị cho ai. Cố Trường Xuân trái lại rất kinh ngạc, hắn nhìn không được gật đầu, mặc dầu không thích đứa nhỏ này, nhưng là không thể không thừa nhận, mới vừa rồi trước mặt mọi người nhục nhã như vậy, đứa nhỏ này còn có thể bảo trì tỉnh táo, coi thường bàn tán xung quanh, nói ra ý của hắn. Đứa nhỏ này, nếu như là nam hài, tuyệt đối đáng bồi dưỡng. Trong mắt Cố Trường Xuân hiện lên một chút thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc là nữ hài tử A. Nghĩ như vậy, thần sắc của hắn liền hòa hoãn phân chia. Tào thị, ngươi ngừng khóc, đứng lên đi, hắn thản nhiên nói. Lại đưa tay ngăn Cố Nhạc Sơn bên kia muốn nói. Nhìn về Cố Thập Bát Nương, tốt lắm, ngươi nếu hiểu được là tốt rồi. Nói đến mức này, ngươi phải hiểu, cửa hàng này phân công đã định không thể sửa lại. Mặc kệ ngươi hài lòng hay bất mãn, mặc dù là di nguyện của tộc trưởng, nhưng ta cũng không thể đứng nhìn cửa hàng bị phá hủy. Nếu có một ngày ta có năng lực chứng minh cửa hàng sẽ không bị hủy, Cố Thập Bát Nương nói. Mặt Cố Trường Xuân nhất thời nhăn lại, mới tốt được một chút bây giờ lại. Ngươi, hắn nhìn tiểu cô nương, muốn ta nói lại lần nữa sao? Các ngươi cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có, chính là phế vật, bao cỏ, ăn bám, phụ thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, rửa mắt, mọi người nói một con dấu hai người giữ không tốt. Kỳ thật ta thấy điều mục rõ ràng viết ra, tổng cảm thấy hai so với bốn văn tự dễ dàng hơn ha ha, không cần, ta biết ý tứ của người tộc trưởng gia gia. Thập Bát Nương thản nhiên nói, thần sắc không vui không giận, nguyên bản mắt cô gái như hạt đậu, giờ lại giống như giếng sâu không thấy đáy. Thực tế một cỗ rắc rối ngoài dự tính kéo dài hướng về phía Cố Trường Xuân thương xót, hoặc là buồn bã, chính mình nói như thế là quá nặng. Người lớn cũng sợ không thừa nhận được, huống hồ chỉ là cái đứa nhỏ, nữ hài tử. Cố Trường Xuân sắc mặt hoãn lại vài phân, một phụ nhân một nữ hài tử, có thể trông cậy vào nàng giác ngộ nhiều hơn, có thể dưỡng thành nhiều tính tốt, phụ nhân thôi. Hắn há miệng định nói, tiểu cô nương đã lên tiếng trước, tôn nghiêm là chính mình có được, không phải dựa vào bố thí mà có. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói, dường như nói với chính mình. Ta hiểu được, ta hôm nay mới hiểu được. Tộc trưởng gia gia, chuyện hôm nay người làm cũng không có gì không đúng. Ta biết phòng ở kia mọi người muốn con cấp cho đại bá phụ, cho nên con liền đóng kịch không có hứng thú. Người thực tức giận. Cố Trường Xuân sắc mặt chuyển động, hắn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không lên tiếng. Kỳ thật Cố Nhạc Sơn ở dưới mắt hắn làm ra chút chuyện nhỏ này cũng không có nói với hắn, nhưng hắn biết, còn đứng ngoài xem diễn, thấy sự tình cứ như vậy nói ra, Cố Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được phải quát lớn, lại khiến Cố Trường Xuân liếc mình một cái, lời kia chưa kịp nói ra đã phải nuốt trở vào. Chính là các ngươi nghĩ, nếu mẹ ta thật sự theo ý của các ngươi làm, mọi người thấy chúng ta thế nào? Cố Trường Xuân sắc mặt hơi hơi biến đổi, hiển nhiên hắn nghĩ tới. Cố Thập Bát Nương chính là cười nhạo, một khuôn mặt khinh thường. Đúng, ta biết, chúng ta ở trong mắt mọi người không tính là cái gì, chúng ta cùng quẫn, không có bản sự. Trước kia cũng thôi, chúng ta không có sinh sống ở chỗ này, mắt không thấy tâm không niệm, nhưng hiện giờ, chúng ta ở chỗ này. Ngươi làm cho mẹ ta ở trước mặt tộc nhân như thế về sau làm sao có thể ngẩng đầu. Tào thị nghe nói lệ đều chảy ra. Nguyên lai nữ nhi đều là vì nàng. Việc này cũng không thể trách mọi người. Cố Thập Bát Nương cười khổ một tiếng, ai bảo chúng ta đến cùng không có tác dụng gì đâu, đây đúng là sự thật, nếu các người không nói chúng ta không nghĩ sẽ tồn tại chuyện này. Cố Trường Xuân nhịn không được muốn nói vài câu an ủi nhưng Cố Thập Bát Nương từ chối, nhất thời chuyển mũi nhọn. Nhưng là, người ta thường nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta từng, hiện tại là không có tiền đồ, nhưng các ngươi tại sao có thể biết chúng ta sẽ vĩnh viễn như vậy? Thanh âm của nàng bỏ đi nhu nhược, trở nên mát lạnh. Tiểu cô nương hơi hơi nâng đầu lên, nhìn Cố Trường Xuân trước mắt. Bây giờ ta lớn lên, ca ca cũng lớn, hơn nữa đọc sách tốt lắm, ai có thể khẳng định chúng ta không có tương lai, hoàn toàn không có tiền đồ đâu. Cố Trường Xuân vốn có chút thương cảm, lúc này lại biến mất, trên mặt hiện ra tiểu ý, ngươi. Cố Nhạc Sơn sớm nhịn không được hô, ngươi là như thế nào lớn lên, có thể nhiều làm vài kiện xiêm y song hài. Hắn một khuôn mặt cười chế nhạo khinh thường, đọc sách. Ca ca ngươi, nói rời khỏi đây sao lâu nay vẫn vậy, ta thật đã quên kỳ thi của ca ca ngươi, hơn một năm nay hắn trốn thi bao nhiêu lần a? Bị tiên sinh đuổi về nhà vài lần a? Ta nói Tào thị, hắn càng nói càng tức giận, trừng mắt nhìn về phía Tào thị, ngươi làm nương như thế nào a? Nguyên bản đứa nhỏ rất tốt, ngươi xem thành cái dạng gì? Tào thị thần sắc ảm đạm, cúi đầu thật thấp xin lỗi. Đại bá phụ, Cố Thập Bát Nương giữ chặt tay Tào thị, nhìn Cố Nhạc Sơn thản nhiên nói, ngươi có rảnh quá mức thì kiểm tra mấy biểu ca thi cử đi, chúng ta không nhọc người quan tâm. Coi ngươi này mắt không có trưởng bối, Cố Nhạc Sơn nổi giận quát. Tốt lắm, Cố Trường Xuân quát, trầm mặc một lát rồi nói, vừa nhìn Cố Thập Bát Nương, ngươi còn có cái gì nói? Có, Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói. Nói, Cố Trường Xuân nâng chung trà lên nói, vừa rồi tộc trưởng Gia Gia cũng nói, cửa hàng này cấp đại bá phụ xử lý là bởi vì chúng ta không có tư cách, như vậy có phải hay không cho thấy tương lai nếu chúng ta có tư cách, cửa hàng có thể cầm lại. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Trường Xuân hỏi, Cố Nhạc Sơn sắc mặt thật khó coi, muốn nói chuyện nhưng lại cố kỵ Cố Trường Xuân. Cố Trường Xuân đặt ly trà xuống. Nhìn trước mặt, khuôn mặt trắng tràn đầy tự tin của tiểu cô nương, cuối cùng thở dài. Quên đi, chuyện cho tới bây giờ cho dù hắn nghĩ muốn hòa hoãn một chút, bọn hắn cùng tiểu cô nương này đã không cách nào giống như trước kia tâm bình khí hòa nói chuyện. Trong lòng bình thản, nói chuyện hòa thuận, tiểu cô nương này buồn đang tức giận, liền để cho nàng xả giận tùy ý một hồi đi. Hảo, Cố Trường Xuân đặt ly trà xuống, thản nhiên nói. Nếu có một ngày các ngươi đủ tư cách, cửa hàng trả lại cho ngươi. Cố Nhạc Sơn nghe nói lông mày không khỏi nhíu chặt. Hảo, Cố Thập Bát Nương cúi đầu thi lễ, sau đó nhìn qua Cố Trường Xuân, dừng ở trên người Cố Nhạc Sơn. Ta nhớ rõ lời hôm nay, Cố Nhạc Sơn sắc mặt khó coi, nha đầu chết tiệt. Ta mỏi mắt mong chờ ngày nào đó. Cố Trường Xuân không hề để ý thiếu niên gây hấn. Lại một lần nữa nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, thản nhiên nói. Thối nha đầu này, nhìn mẹ con nàng đi ra đại sảnh, Cố Nhạc Sơn hổn hển nói. Nhị thúc, ngươi sao để nàng nói bậy nói bạ? Cố Trường Xuân nhìn hắn một cái, làm như không thoải mái lắm nói. Nhạc Sơn a, ta nghe nói ngươi xử lý chủ trang gần nhất sinh ý không tệ a, như thế nào nộp lợi nhuận vẫn như trước? Cố Nhạc Sơn nhảy dựng. Có chút tâm tư cười cười, vội hỏi, nhị thúc, ngươi đừng nghe bọn hắn nói mò, nhìn hồng hỏa kỳ thật không được, gần đây cái gì cũng tăng, ngoài dự liệu, chăm sóc kỹ hơn, kỳ thật lãi không bằng hàng năm. Nhị thúc a, ngươi mệt mỏi nửa ngày, ta xin lui xuống không quấy nhiễu, người nghỉ ngơi một chút. Hắn vội cáo từ, Cố Trường Xuân không nói gì, ngầm đồng ý. Cái, Cố Nhạc Sơn đi đến cửa nhớ tới chuyện chia lợi. Vội vàng trở lại cẩn thận hỏi, nhị thúc, kia có chia cho bọn họ một thành không? Cố Trường Xuân vén mí mắt nhìn về phía hắn, Cố Nhạc Sơn bị hắn nhìn xem trong lòng có chút hứng khởi, thấp đầu. Quá một khắc, mới nghe Cố Trường Xuân thản nhiên nói không cần, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi ra. Đại sảnh khôi phục an tĩnh,

hắn mơ hồ không rõ nói, nuốt xuống bánh ngọt. Mọi thứ đều tốt. Cố Ngư mặt như trước ôn hòa cười, không có chút nào để ý mấy sợi tóc phiêu tán trên búi tóc đen nhánh, một tay đúng lúc đưa ra bình trà nhỏ. Cố lang này mới vừa lòng gật đầu, tiếp bình trà uống đưa tới. Thiếu gia, Cố Ngư thấp giọng nói, ta nói sợ ngươi quên, hôm nay chính là ngày Cố Hải đến trường lần đầu tiên. Nga, nhớ rồi, Cố lang tới Hưng Trí, ngươi nói ngốc đầu gỗ có đến muộn không? Ha, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì cao hứng, ta nhớ được trước kia hắn ở chỗ này dự thính, lần đầu tiên liền ngủ quên, bị tiên sinh trực tiếp mắng, ngươi không gặp tiểu tử đó ha ha ha. Cố Ngư mỉm cười như trước, khóe miệng hơi mỏng thể hiện những đường nét yêu mị, nếu như thế rất tốt. Hắn thản nhiên nói, miệng nói chuyện, tay đem chiếc khăn lụa điều của mình đưa cho Cố Lang, xem vị ca ca lau miệng lung tung. Như vậy, ngươi nói mấy chuyện trước đây, bọn hắn có thể sẽ nghe được. Biết, biết. Cố Lang xua tay, lúc này bọn hắn đã đến trước nhà Cố Thập Bát Nương, thấy bóng dáng của tiểu cô nương bị che lại chao ôi. Xem, Cố Lang đẩy Cố Ngư đang ngồi thẳng, nặng nề đứng lên. Đó chính là căn nhà của ta. Hừ, nương ta nói sẽ cấp cho ta cưới vợ dung, lại bị bọn hắn chiếm giữ. Quá đáng tiếc. Cố Lang căm giận nói. Cố Ngư ngồi thẳng, ánh mắt thong dong xem hướng đến cửa biển ghi lao sinh hai chữ. Đích xác quá đáng tiếc. Hắn thì thào nói, lao sinh, Kính Khương viết lao tắc tư, tư tắc thiện tâm sinh, tử viết trước, lao, như thế đại thiện ngụ ý lại cấp bọn hắn, đáng tiếc. Hắn nói lời, Cố Lang cũng không nghe hiểu. Kính Khương là ai? Nhà đầu trong căn phòng kia, bộ dạng xinh xắn không? Hắn tùy miệng hỏi. Xe ngựa nặng nề đi qua. Cố Ngư thu hồi ánh mắt, mi hơi hơi nhíu lại, xem Cố Lang nói, thiếu gia, ngươi nhớ ta nói, đi nói với Cố Sa, Cố Càn. Biết, ta biết, không phải nói Cố Hải thuộc dạng văn dốt, vũ giác, không thể so sánh tư chất với các huynh đệ, không nên để hắn chiếm chỗ trong tộc, để cho hắn không thể đọc thi thư, phải đi chỗ khác cầu học, để mọi người cười nhạo. Hắn trong tộc không có địa vị gì, đồng thời trào phúng tộc Cố Thị, chính là để Cố Hải chiếm chỗ của người khác. Cố Lang xua tay nói. Cố Ngư gặp hắn nói trắng ra, nhưng là đúng ý, mặt nở nụ cười ôn hòa hơi nồng một chút. Hàng ngày nghe thiếu gia nói, bọn Cố Sa học xuất chúng, lại chính trực dám nói. Đúng vậy, mấy tên gia hỏa đọc thư đọc rất tốt, nên rất coi khinh người khác, hàng ngày mắt để trên đỉnh đầu. Cố Lang căm giận nói, nhất là bọn chúng luôn cảm thấy chúng ta văn dốt, vũ giác, tới tộc học chỉ lãng phí số người. Nói tới đây thấy có điểm lạ, nói tới cùng là đang mắng Cố Hải đầu gỗ hay mắng chính mình. Như thế tâm cao ngạo, dễ kích động, thiếu gia chỉ cần ám chỉ nói mấy câu, Cố Hải sẽ không có trái cây ngon để ăn. Hơn nữa, thiếu gia cũng không có chút liên quan. Cố Ngư cười nói, hắn mặt mũi tuấn mỹ, tươi cười tao nhã, chỉ có đôi mắt dài nhỏ song mắt âm hàn chợt lóe lên. Là nhóm phế vật các người học trong tộc thật lãng phí. Xe ngựa đi nhanh. Tộc học quan uy nghiêm đứng ở phía xa, nương, ta đi ra phố một chuyến. Cố Thập Bát Nương thu thập xong, đưa tay nắm Tào Thị nói. Hảo, nương đi cùng người nhé. Tào Thị hỏi, sửa lại châm trên đầu. Cố Thập Bát Nương lắc lắc đầu, cười nói không cần, con liền đi một chuyến ra phố, nhìn xem có cần bào chế dược liệu không. Tào Thị gật gật đầu, xem nàng đi ra cửa, nghĩ đến cái gì lại cùng đi ra. Trên phố có dược hành sao? Còn có, đường đi như thế nào nàng biết không? Ngoài cửa, thân ảnh mảnh khảnh của Thập Bát Nương đã đi ra, không chút chần chừ hướng sang bên phải, vẫn là phụ thân nàng đưa đi mấy lần. Không nghĩ hài tử trí nhớ tốt vậy. Thảo Thị nhìn phương hướng nữ nhu biến mất cười vui mừng, đồng thời có chút chật vật. Nếu cha nàng còn ở đây, nhìn thấy nữ nhi có tiền đồ như vậy chắc sẽ rất vui vẻ đi. Cố Thập Bát Nương chậm rãi đi phố xuyên ngõ hẻm, ánh mắt đảo qua giống như đã từng quen, cảm giác giống như đang sống tại ảo cảnh. Vương Ma Ma quả thực còn không đóng cửa. Nguyên lai Tang Tam gia lập nghiệp như vậy. Đây là Tống Tiểu Ba. Nu Gen Lai không phải sinh ra liền béo, hiện tại cả người đều gầy gò. Tiểu nương tử, tới nếm thử đi. tiểu lão bản nhiệt tình hô, nhìn tiểu cô nương đang nhìn mình chòng chọc cười, đưa ra một chén canh hảo lâu không ăn. Cố Thập Bát nương chần chừ đưa ra 2 văn tiền, một mặt đưa cho hắn, một mặt đưa tay nhận lấy chén canh. Chao ô ơ, nương tử đưa nhiều. Tiểu lão bản mỉm cười nói, đưa lại 1 đồng tiền trở về. Thời điểm này chỉ cần 1 đồng tiền. Cố Thập Bát nương khóe miệng nhếch lên cười, thấp giọng nói, luôn luôn là 1 đồng tiền, chúng ta luôn bán vừa rẻ, vừa ngon. Tiểu lão bản cười nói, nhìn xem cô nương đã đi hảo, tới ăn nữa nha. Hắn vẫy khăn gọi kỳ thật đưa tiền. Cố Thập Bát nương có chút hối hận, 2 văn tiền, có thể mua 1 bó dược liệu to. Hiện tại nàng mới tỉnh lại, hết thảy mọi thứ muốn lặp lại. Bất quá, nàng lúc này đã không chỉ đơn giản chỉ biết lên núi đào chút dược liệu bán làm cái dược liệu gì kiếm được tiền nhiều. Nàng một mặt nghĩ, một mặt đi, ngẩng đầu phát hiện chính mình thế nhưng đứng đầu phố, đối diện tấm bảng quảng cáo cửa hàng theo gió đang chớp lên TS. Chương 71, hỏi ý Thuận Hòa Đường. 3 chữ to trước mắt, Cố Thập Bát nương chỉ cảm thấy não trung oanh một tiếng, nàng nhịn không được, xoay người hướng phía sau chạy, lúc này trên phố đang đông, miễn không được va chạm. Này tiểu cô nương đi thế nào vậy? Tiểu nương tử đi thế nào một hơi chạy qua con đường, Cố Thập Bát nương mới dừng chân lại, đứng bên đường thở sâu, tâm nàng còn tại phanh phanh nhảy, mồ hôi ướt áo. Nàng đi thế nào, đi nơi nào, đi thế nào, đi nơi nào? Nàng cắn chặt môi dưới, rất lâu mới bình phục lại, suy nghĩ, lại xem phương hướng mới lần nữa hướng phố đi, lấy trí nhớ trong quá khứ, không nhìn 4 phía. Liền đi thẳng phía tây, mua chút thiên ma từ mấy người hái thuốc, cùng một số công cụ cơ bản để bào chế dược liệu. Số tiền hôm nay nàng đã dùng hết rồi, tiểu nương tử muốn bào chế dược liệu. Tiểu hòa kế bán công cụ bào chế hỏi để chính mình dùng. Cố Thập Bát nương đem bàn trải thiết đao cất vào giỏ đựng dược, ngồi xổm xuống cõng, có chút hơi nặng. Tiểu hòa kế vội vàng vịn giỏ dược, đưa chân giữ cho nàng, cảm ơn. Cố Thập Bát nương vội cừ ôi cảm kích hắn, một mặt đáp lời hắn, không là bán bạn dược liệu sao? Tiểu hòa kế hỏi, nhưng không thấy hiếm lạ, tiểu nương tử đã tự bào chế dược liệu, vậy không bằng đi lều thi vấn đáp thử. Tiểu hòa kế cười nói, lều thi cũng là quan bán dược, đây là nơi nói về nghề dược, các phương pháp bào chế dược để bán cho các hiệu thuốc bắc, hoặc cung cấp người chuyên chế dược, hoặc các nu gen vật liệu, hoặc các dược trang đến thu mua dược liệu từ các địa phương. Cái này Cố Thập Bát nương hiểu rõ, muốn đến xem ở đó lại có thể có thổ sản vùng núi, trung dược, thiết dược, dễ dàng phân chia. Cái đó cũng chỉ có tại các châu phủ lớn mới có phân hóa như vậy, các địa phương chỉ có dược hành được bán tại các hiệu thuốc bắc được phân chia như vậy a. Lều dược muốn chiêu công? Cố Thập Bát nương hỏi, đúng vậy, không xa. Tiểu hòa kế chỉ một ngón tay đại hữu sinh, nghe nói bọn hắn cần người gấp, số lượng lớn, nhân thủ không đủ. Cố Thập Bát nương không khỏi gật gật đầu, rất đáng phải nhìn xem. Dựa theo tiểu hòa kế chỉ điểm, Cố Thập Bát nương đi tới đại hữu sinh dược lều. Ở đây gồm 3 gian, thỉnh thoảng có hòa kế gánh vác bối nâng bao tải tiến xuất xuất. Một người trung niên có chòm râu dê dựa vào quầy cán hạt dưa, nhìn nhóm tiểu hòa kế đang bận rộn, Cố Thập Bát nương không khiếp sợ, tiến đến vấn an, tiểu nương tử muốn mua cái gì? Chòm râu dê lập tức đứng vững, mang thói quen ôn hòa cười hỏi. Bọn hắn buôn bán không được trông mặt mà bắt hình dong, này là quy củ cơ bản. Là như vậy. Cố Thập Bát nương hoàn lễ, ta nghe nói các ngươi thiếu người, cho nên tới xem. Nga. Chòm râu dê đánh giá nàng, nhi nữ bần hàn ra làm công không phải chuyện hy hãn gì, dược lều bọn hắn không thiếu cô nương, tức phụ, bà tử làm công nhân lao động giản đơn chuyên bào chế dược liệu cơ bản là như vậy, công nhân lao động giản đơn chúng ta không cần. Chòm râu dê cua cua bờ vai, thẳng thắn nói, các ngươi cần như thế nào? Cố Thập Bát nương vội hỏi. Chòm râu dê cười cười, nghe giọng điệu tiểu cô nương này, chẳng lẽ nào bọn hắn cần cái gì nàng đều có thể làm? Chúng ta sao? Hắn đảo tròn mắt. Cần nhất người trông coi thủy thẩm, nướng lưu công, trưng dược, cần thiết đúng phương pháp. Hoặc trông công thủy thẩm, hoặc hỏa công tròm dâu dê đã nói cần thủy thẩm, chính là người xem xét dược được chế thủy tịnh có đúng cách hay không. Cố Thập Bát Nương đầu óc nhanh chóng đem thư thương ghi lại phương pháp thủy chế một lần. Không vấn đề, ta có thể làm được. Nàng trần đầy tự tin, gật gật đầu nói, tẩy, ngâm, ta có thể làm được hết. Tròm dâu dê thấy nàng lập tức nói ra vài loại phương pháp thủy chế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta từng làm bào chế sư phó. Cố Thập Bát Nương lại bổ sung nhất câu, một mặt vội bày dược trong sọt, đem thiên ma cùng với chế dược công cụ đưa hắn xem. Tiểu cô nương này thực sự bào chế dược liệu. Tròm dâu dê có chút tin, mặt chợt có chút lúng túng. Thấy biểu tình của tròm dâu dê, Cố Thập Bát Nương không khỏi tự mình cười nhạo một chút. Xem ra chính mình lại nghĩ nhiều, ngư ôi ta bất quá là thuận miệng nói giỡn. Thấy tiểu cô nương mặt tức thì ảm đạm, tròm dâu dê biết nàng đã hiểu. Tâm lý có chút áy náy cũng có chút kinh ngạc. Đây là một tiểu cô nương biết nhìn mặt, phản ứng rất linh mẫn. Gia đình nào có nữ nhi tự ra làm công, phẩm là ra, tất cả đều là điều kiện không tốt. Tròm dâu dê tâm lý có chút dầu dĩ. Là như vậy, tiểu nương tử. Hắn nghĩ nghĩ, mang mấy phân áy náy. Ta tin tưởng ngươi là bào chế sư phó. Chỉ là... này thủy thẩm trông coi là công việc trọng đại, gặp hắn cấp chính mình nhận lỗi, Cố Thập Bát Nương có chút ngoài ý muốn cũng có chút cao hứng. Này chỉ ít chứng minh trong mắt người này là tôn trọng nàng. Ta biết trên thư nói chia lại ba phần, thấy rõ thủy thẩm là trọng yếu. Nàng hé miệng cười, mặt vừa ảm đạm đảo qua đã rạng rỡ, lại thấy tiểu cô nương cười. Tròm dâu dê thở ra, ánh mắt hắn nhìn trên tay tiểu cô nương, mắt nhìn xem, có lẽ thực là một bào chế sư phó.